Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2177, chương 2175, đáng sợ Diệp Lăng. Smiley, Long Lân, đây chính là huyễn hoa đế quân không pháp đánh mất dựng thân căn bản. Không có Long Lân, người này chỉ định phải bị trong nháy mắt đánh về nguyên hình. Miễn bàn cái gì tiếu ngạo tứ trọng thiên, có thể hay không sống phỏng chừng cũng là cái vấn đề. Ỷ vào Long Lân, hàng này không có ít tội nhân, hơn nữa còn là vào chỗ chết đắc tội. Ngươi muốn những thứ khác đều tốt nói, nhưng là cái này Long Lân, nói cái gì ta đều không thể cho ngươi. Ngươi mặc dù nói đột phá đến đại la hỗn độn hậu kỳ, nhưng là ta huyễn hoa đế quân, thực lực bây giờ cũng không úy kỵ bất kỳ một cái nào đại la hỗn độn hậu kỳ. Nếu muốn chiến, cái kia bổn tọa liền phụng bồi tới cùng. Huyễn hoa đế quân trực tiếp cuồng quát, uống, bày ra một bộ một lời không hợp liền trực tiếp khai chiến trạng thái. Phản chính cái này Long Lân, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không cho, không để cho. Diệp Lăng tức thì vui vẻ. Một cái dựa vào Long Lân ra hỏa, thật đúng là lấy vì có thể tung hoành vô địch. Ta ôn tồn nói với ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cho ngươi mặt mũi rồi hả? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, lành lạnh cười, trong con ngươi thình lình tràn ngập đáng sợ lôi quang. Đùng đùng, rất dọa người. Đang ở này lúc, cái kia huyễn hoa đế quân đột nhiên đứng dậy, dữ tợn phủi liếc mắt Diệp Lăng, không tiết tháo lắc đầu, ngươi làm ta sợ, ta cho ngươi biết, ta có Long Lân, tức thì liền ngươi cường thịnh trở lại, ta cũng có thể trực tiếp ngăn cản hạ nhưng sau chạy trốn. Còn lại thủ đoạn ta không có, nhưng là che giấu thủ đoạn ta so với bất luận kẻ nào đều mạnh. Ngươi tin không tin, ta để cho ngươi vĩnh viễn cũng không tìm tới ta. Huyễn hoa đế quân lành lạnh cười, hướng về phía Diệp Lăng lắc đầu. Nếu như ngươi thức thời, ta có thể cho ngươi một ít bồi thường, tỉ như tiên tủy a, hoặc giả nói là tích phân, chẳng qua cho ngươi chi về sau, ân oán giữa chúng ta sẽ hay rõ ràng. Nếu không, ta không ngại cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Vừa nói chuyện, người này đi tới Diệp Lăng bên người, hướng về phía Diệp Lăng lành lạnh cười. Cái kia trong con ngươi tràn ngập, rõ ràng là giảo hoạt thần quang, uy hiếp chính mình. Diệp Lăng vui vẻ, gật đầu. Hắn đột nhiên phát hiện, người này vô tri thật đúng là có chút ý tứ đây. Ngươi tin không tin, ta để cho ngươi liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Ngồi ở trên ghế Diệp Lăng căn bản không nhúc nhích chút nào. Cứ như vậy nhàn nhạt vừa nói, nhưng là hơi thở của hắn lại sớm đã đem người này cho khóa cứng. Thật vậy chăng? Đột nhiên, cái kia huyễn hoa đế quân nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, trong tay hắn thình lình xuất hiện một cây trường thương, tràn ngập đáng sợ sáng bóng, hướng Diệp Lăng liền xuyên thủng đánh tới. Phốp phốp, một thương này tràn ngập khí tức hủy diệt, đem Diệp Lăng trước mặt không gian đều cho trực tiếp xé nát bấy. Mà sau hướng Diệp Lăng đầu trên lên, liền điên cuồng giết tới. Chết đi, xuất thủ đánh lén huyễn hoa đế quân giữ tợn cuồng tiếu. Trong mắt hắn, ngồi ở trên ghế Diệp Lăng căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả. Quá yếu, ngồi ở trên ghế Diệp Lăng khinh thường nở nụ cười. Lập tức hắn rung cổ tay, táp, một đạo kiếm quang kinh thiên mà ra, từ hạ mà lên, điên cuồng hướng không gian mạnh mẽ để dựng lên, phá vỡ trước mắt không gian, hung hăng đánh vào một thương này chi lên, cạch cạch cạch, kiếm thương chạm vào nhau, nhiều bó rừng rực hoa lửa tràn ngập ở thân thương chi lên. Cái kia huyễn hoa đế quân khuôn mặt sắc tức thì đại biến, cước bộ thịch thịch thịch liền lùi lại. Diệp Lăng lực lượng sớm cường đại đến một cái kinh thiên tình trạng, chỉ là thuận tay một kiếm, thêm trên, lên, kiếm ý lại thành uy lực. Căn bản cũng không phải là cái này Huyễn Hoa Đế Quân có thể ngăn cản. Thân ảnh chợt lui, Huyễn Hoa Đế Quân khuôn mặt sắc thương bạch, gan bàn tay đều ở đây run run run lấy, nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mắt đáng sợ Diệp Lăng, khuôn mặt trên lên tràn đầy hoảng sợ. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đáng chết a, làm sao sẽ mạnh như vậy? Mặc dù là đại la hỗn độn hậu kỳ, cũng không thể có thể theo liền một kiếm liền đem ta cho đánh thành nội thương a. Tuyệt đối không thể, đáng chết, hắn là cái yêu nghiệt a. Huyễn Hoa Đế Quân cắn răng nghiến lợi, nội tâm điên cuồng hét lên. Trước mắt Diệp Lăng, thực lực ngoài tưởng tượng của hắn, còn dám xuất thủ đánh lén ta. Tin tưởng ta, Long Lân ngươi không bảo đảm, mặc dù là mạng của ngươi, cũng đồng dạng không bảo đảm. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng chậm rãi đứng dậy, cước bộ một bước. Vô biên lôi đình chi lực thình lình theo bàn chân của hắn chi hạ điên cuồng tràn ngập mà sinh. Dầm dầm hiu, đang ở này lúc, đột nhiên đủ hơn 10 đạo thân ảnh thình lình vọt tới cái này đại sảnh bên trong. Từng cái, toàn bộ đều là đại la hỗn độn trung kỳ cường giả. Đế quân, chuyện gì xảy ra? Bọn người kia, đều là mấy năm nay Huyễn Hoa Đế Quân dựa vào lướt đoạt lại tài phú nuôi một đám đầu sò. Chẳng khác gì là hắn khách khanh các loại. Chứng kiến viện quân đến, Huyễn Hoa Đế Quân tức thì vui vẻ, khuôn mặt hoảng sợ cũng là lập tức tiêu thất. Vương bát đản, dám đơn thương thất ngựa giết đến nơi này của ta, tức thì liền ngươi là đại la hỗn độn hậu kỳ thì thế nào? Chúng ta nơi đây đủ mười mấy người, ngươi cảm thấy ngươi còn có phần thắng? Huyễn Hoa Đế Quân giữ tợn gầm nhẹ nói. Trong mắt hắn, Diệp Lăng phần thắng hoàn toàn không có. Thông thường hậu kỳ đầu sò, đối mặt với mười mấy trung kỳ tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Mặc dù là muốn giết người, cái kia trả giá cao cũng là cực đại. Nhưng là, những người này đến, căn bản không làm cho Diệp Lăng có một tia cảm tình ba động. Ngươi cảm thấy, các ngươi có thể đỡ nổi ta? Diệp Lăng liếc bốn phía bọn người kia, không khỏi tự chủ lắc đầu. Một đám xú ngư nát vụn tôm, nào có khả năng ngăn lại được hắn sát chiêu? Ngươi khẩu khí thật là lớn. Hừ, dám ở Huyễn Hoa Đế Quân phủ dương oai, ta nhìn ngươi là chán sống. Các huynh đệ, xuất thủ tiêu diệt. Đột nhiên, cái này mười mấy đầu sỏ điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau tựa như nổi điên, hướng Diệp Lăng liền rít gào đánh tới, khí thế biêu hãn. Cút! Đột nhiên, Diệp Lăng thần sắc bỗng nhiên nhất biến, gầm lên giận dữ, chân hắn hạ đạp vô biên lôi đình chi lực, âm âm tăng vọt, như nộ long rời bến. Dầm dầm hiu, từng đạo lôi đình tán loạn mà ra, hướng cái kia từng cái đầu sỏ cuồng xông đi. Lấy hung hãn tư thế, trực tiếp đánh tới những người này lồng ngực chi lên. Phốc phốc phốc phốc, lôi quang đánh vào bộ ngực của bọn hắn, trực tiếp đem bộ ngực của bọn hắn cho đánh ra từng đoàn huyết vụ, phun ở nửa khoảng không bên trong, đáng sợ vô biên. Phù phù, phù phù. Cái này mười mấy tên, từng cái đều là gào khóc gào thảm ngã xuống đất lên, che cùng với chính mình máu thịt be bét ngực, khuôn mặt sắc thảm bạch, tại trên đất rùng rằng, chỉ là lôi vực oai, sẽ đem mười mấy đại la hỗn độn trung kỳ ra hỏa đánh bay. Hiện nay Diệp Lăng, sớm lột vỏ thành sâu không lường được nhân vật đáng sợ. Ta nói, các ngươi đỡ không được ta. Long Lân, giao ra đây. Diệp Lăng lành lạnh cười, lập tức tay xách diệt tiên kiếm, hướng mặt kia sắc thương bạch, cước bộ không ngừng lùi lại. Huyễn Hoa Đế Quân chậm rãi đi tới. Không, cái này không thể, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này không thể. Cái kia Huyễn Hoa Đế Quân phảng phất bị kích thích, tựa như nổi điên gào khóc kêu loạn, thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Táp, đột nhiên, Diệp Lăng động rung cổ tay. một đạo kiếm quang quét ngang mà đến. Đạo này kiếm quang sáng chói tuôn ra một khắc kia. Cái này một vùng không gian, phảng phất trong nháy mắt đọng lại, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.